Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được họ đây. Con đừng suy nghĩ như vậy. Bố mẹ ai mà không thương con đứt từng khúc ruột ra. Huống hồ bây giờ đang trong tình cảnh thế này. Ngập ngừng một lúc, bà Hoa nói tiếp. Con nên liên lạc về với bố mẹ. Cô tin là bố mẹ con sẽ không giận gì con đâu. Ngọc quyệt vội những giọt nước mắt đang lăn trên má, nín khóc và có vẻ đã bị thuyết phục bởi những lời nói của bà Hoa, rồi thưa lại. Có thật vậy không cô? Nếu vậy con trai con sẽ có thể gặp ông bà nó lần cuối rồi. Họ sẽ nghe lời con nói vì con không có lỗi. Đó là những chông gai của cuộc đời mà Thượng Đế bắt con phải trải qua. Con hiểu lời ta nói không? Bà Hoa cũng không thể kìm nén thêm được. Những giọt nước mắt của bà cứ kéo nhau chảy xuống. Bà khóc trong một con người mang kiếp sống đầy đau thương khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà khóc trong một gia đình nhỏ đã bị tan tành bởi biến cố của cuộc đời. Bà hiểu được cảm giác của người làm mẹ, phận làm vợ. Âu cũng dễ hiểu vì bà cũng từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi sự tàn khốc của cuộc sống đã lấy đi tất cả. Người chồng của bà cũng ra đi vì căn bệnh ung thư ghê gớm đọa đầy suốt 2 năm trời. Suốt 2 năm đó, bà sống như ở cánh cửa địa ngục. Cơm bữa ăn không no, bươn chải để nuôi dưỡng người chồng bệnh tật. Nhưng rồi không có gì có thể níu giữ được mãi. Mọi sự cố gắng của bà đều bị đổ vỡ tan tành hết. Người chồng của bà đã ra đi, để lại bà với người con gái cùi cút không cha. Nhưng những bi kịch chưa dừng lại đó, cuộc sống vẫn còn cay nghiệt với bà và đã lấy đi đứa con gái 17 tuổi sau một vụ tai nạn. Cứ ngỡ những cú sốc đó sẽ đánh gục bà hoàn toàn. Nhưng không, từ những biến cố đó đã nuôi mầm mống nghị lực mạnh mẽ cho bà. Để bây giờ bà đứng chủ 2 dãy trọ, cuộc sống coi như cũng chẳng còn thiếu thứ gì ngoài tình cảm, mái ấm gia đình. Bởi vậy, khi nhìn vào hoàn cảnh của Ngọc, bà Hoa hiểu được hết vì bà từng có một đứa con gái trạc tuổi cô. Bao nhiêu hy vọng ước mơ của cô, bà đều thấu rõ. Có lẽ vậy nên ngay từ giây phút Ngọc phải hứng chịu những bi kịch thì bà Hoa đã xem Ngọc như đứa con gái của mình mà bà yêu thương đùm bọc. Sáng hôm sau, Ngọc dậy sớm giúp bà Hoa chuẩn bị bữa ăn vì hôm nay sẽ có rất nhiều việc quan trọng mà cô phải làm. Cảm giác mà Ngọc chưa từng được trải qua bao giờ, thứ tình thương mà tự dưng sinh ra và ập đến bất ngờ. Bà Hoa nhớ lại ngày xưa, khi mà đứa con gái của bà còn sống, nó cũng hay giúp bà làm bữa sáng cho cả nhà. Khi nhìn đến Ngọc, những kỷ niệm đó lại ùa về. Bà lặng người nhìn theo những hành động cử chỉ nhỏ nhặt của Ngọc, rồi nói: "Nếu sau này không ai cần con, thì cô sẽ nuôi con. Con không ngại thì có thể gọi cô là mẹ cũng được." Thứ tình thương đó giống như cũng chảy trong người của Ngọc từ lúc nào cô không hay. Cô cảm thấy như mình không bị bỏ rơi và vẫn được yêu thương. Cô gật đầu cười mỉm bằng lòng với những gì bà Hoa nói. Xong bữa sáng, Ngọc cầm điện thoại lên để gọi về cho mẹ. Giây phút đó cô bị kéo lại bởi chút ngập ngừng. Nhưng rồi vì đứa con của mình, cô đã lấy hết can đảm của mình để gọi về. Cảm giác vẫn như cái hồi mà cô gọi về nói với mẹ là đã có thai. Tim cô vẫn đập lên thình thịch liên hồi. Rồi tiếng nói đầu dây bên kia vang lên một cách bất ngờ. Con còn biết gọi điện thoại về nhà à? Khi nghe được giọng của mẹ như vậy, Ngọc biết trong lòng mẹ vẫn còn có cô. Chỉ là nó bị ngăn lại bởi sự cứng rắn của người mẹ. Có lẽ mẹ cô muốn cho cô một bài học và nghĩ rằng cô sẽ gọi về nhà sau đó. Nhưng không hề biết rằng đã có hàng loạt tấn bi kịch đã ập đến với Ngọc. Cô ngập ngừng đáp lại. Mẹ, hôm nay con muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Con định nói là thằng ất ơ kia đã bỏ con rồi, nên con không nuôi nổi đứa bé. Bây giờ muốn về nhà đúng không? Có lẽ nếu không phải vì mẹ cô cố chấp thì mình đã không phải chết. Và đứa con cô tính đến giờ đã được 4 tháng tuổi rồi. Cô như muốn khóc cho dễ thở, dễ nói hơn. Đứa cháu của mẹ không còn nữa. Anh Minh cũng không còn nữa. Tại mẹ, là tại mẹ hết. Nên mọi chuyện mới đến nỗi như vậy. Đầu dây bên kia bỗng có tiếng nói. Hình như là mẹ cô đã làm rơi điện thoại khi nghe tin sét đánh như vậy. Tiếng lắp bắp đầu kia lại vang lên. Con nói cái gì thế? Con đừng vì giận bố mẹ quá mà đùa như vậy. Sao mẹ có thể nghĩ như vậy? Không khí u ám bao trùm cuộc trò chuyện. Cả hai không nói gì, chỉ có những tiếng sụt sịt nấc lên vì khóc. Sau cuộc nói chuyện, Ngọc lại trùng chăn mà khóc. Có lẽ cô thấy đau đớn khi phải nhắc lại quá khứ, khi phải đưa nó trở lại hiện tại để đối mặt. Ngày hôm sau, Ngọc lên thẳng sân bay để đón bố mẹ cô. Giây phút khó xử nhất cuộc đời cô cũng đến. Bóng dáng quen thuộc của 2 người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Những bước đi vội vã khi nghe tin dữ. Ngọc nhận ra và chạy lại gọi lên. Chút ngập ngừng thoáng qua, cô chạy lại ôm chầm lấy bố mẹ. Bố, mẹ, con gái của mẹ, Sao con đến nông nỗi này? Có phải là con đã mệt mỏi lắm phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net